Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tổ chức tình báo thành lập. Mặt trăng thăng đến đầu đỉnh sau khi nóng bỏng không khí mới dần dần chuyển mát. Tas ngồi ở trong vườn hoa, có thể nhìn thấy nơi xa quán rượu, kỹ viện cùng sòng bài trong cửa sổ để lộ ra tới điểm điểm hòa quang. Ở trong màn đêm dường như trên trời sao dày đặc, biểu diễn thành phố này phồn hoa. Chỉ có ở vương đô nội thành khu mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù cho tà dịch sau khi kết thúc. Ngoại thành khu tiếp cận có 1/3 bình dân chết đi, cũng sẽ không ảnh hưởng nội thành quý tộc uống rượu mua vui tâm tư. Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe theo gió đêm truyền tới nhỏ bé tiếng khóc. Bộ này có vườn hoa cùng nước trì nhà ở là hắn tiêu phí 150 viên kim long mới mua được. Ở vào tới gần nội thành khu rìa ngoài trên sườn núi, cho dù ban ngày cũng không bao nhiêu người ở phụ cận đi dạo, ngoại trừ tiếp kiến gián điệp cùng trao đổi tình báo ở ngoài. Hắn bình thường cũng không ở nơi này, mà là tùy ý lựa chọn khách sạn qua đêm, hoặc là đi địa hạ hào thủ chờ thêm mấy ngày. Đại nhân, bọn hắn đều tề tựu. Một người giơ ngọn đèn từ căn phòng đi ra, chính là tiềm phục ở khô lâu thủ chỉ bên trong hưu. Fox, đem ngọn nến điểm đứng lên đi. Tas gật gù, đi vào trong nhà. Ở mờ tối dưới ánh nến, hưu cùng mặt khác 5 người ngồi vây quanh với một cái bàn gỗ tròn một bên. Nhìn thấy thân vệ xuất hiện, dồn dập đứng dậy cúi đầu hành lễ. Tas không có biểu tình đánh giá bọn hắn, hy vọng có thể từ đối phương biểu tình cùng mờ ám trên nhìn ra có hay không tin cậy. Tiếc nuối chính là Dạ Oanh tiểu thư đã đi theo đội tàu phản hồi biên cương trấn. Nếu như có nàng ở đây, ngay lập tức sẽ có thể làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Bọn hắn chính là hưu đồng bọn, bồ câu cùng mũ dạ đoàn xiếc thành viên. Đối với tân vương tràn đầy oán hận Avenger, một tuần trước bến tàu vây công chiến, vừa lúc là tiềm phục ở mộng cảnh thủy bên trong một người mật báo. Tas mới sớm biết được con chuột đột kích ban đêm kế hoạch. Bây giờ tà dịch sự kiện đã dần dần bình ổn, hắn quyết định ở vương đô gặp nhóm người này một mặt. Giả như thật giống Hugh nói như vậy, bọn hắn lại là chút không sai nhân viên tình báo mầm. Ngoại trừ Fox tiên sinh, những người khác trước giới thiệu sơ lược một chút chính mình đi. Tas mở miệng nói, ta gọi Nham Sơn, đại nhân, cái đầu nhất là cường tráng một người nam tử giọng ồm ồm dẫn đầu nói. Hắn thân cao gần 6 thước, trên cánh tay gồ lên bắp thịt có vẻ tràn đầy lực lượng, ở đoàn xiếc bên trong sắm vai lực sĩ. Hiện nay đã gia nhập máu buồm. Ta là thằng hề, ngồi ở Nham Sơn bên cạnh thấp lùn chỉ mũi của chính mình. Hắn nhìn qua là tất cả mọi người bên trong số tuổi một cái nhỏ nhất. Khoảng chừng 18, 19 tuổi, ở trong đoàn đương nhiên cũng là thằng hề. Chẳng qua ta không có lẫn vào con chuột bên trong, mà là ở mỗi cái quán rượu biểu diễn hơn một chút trò vặt. Jim cùng Neil, kế tiếp hai người là một đôi huynh đệ. Bất luận từ tướng mạo vẫn là trang phục tới xem đều cùng ngoại thành khu điển hình bình dân giống nhau như đúc, bọn hắn đem toàn bộ tài sản đều hiến cho Felix tế ti. Bây giờ đã là trong giáo hội, thành kính tín đồ. Tas không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này đồng thời đối với hưu thê tử ôm lòng hào cảm. Hắn áp chế nghi hoặc, đưa mắt nhìn người cuối cùng. Bọn hắn đều gọi ta là nhà ảo thuật. Đại nhân, đối phương lần nữa hành lễ nói. Ta nguyên bản giả vờ một tên thất ý giả tập trung vào mộng cảnh thủy bên trong. Đáng tiếc bọn hắn phần lớn chết thì chết. Chạy đã chạy, liền ngay cả hung nhà Tanis đều bị giáo hội thẩm phán quân đánh gục. Mọi người đều đang bận rộn tìm kiếm mới nhà dưới. Chết vào thẩm phán quân tay. Tas hơi nhíu nhíu mày. Bọn hắn không phải giáo hội trong bóng tối nâng đỡ đối tượng sao? ta cũng là từ người khác nơi đó nghe tới. Hắn mở ra hai tay. Tanis ở vây công bến tàu thất lợi sau. Phản hồi đông khu lúc lại gặp phải khô lâu thủ chỉ phục kích. Cuối cùng bên cạnh chỉ còn dư lại mấy chục người. Ban đêm hôm ấy hắn liền nổi giận đùng đùng khu vực lưu thủ sao huyệt thủ hạ đi tìm giáo hội. Kết quả hôm sau trở về chỉ có 2-3 tên thân tín, nghe những người kia nói. Hắn cùng Felix tế ti tranh ầm ĩ lên, tiếp theo bị thần phạt quân một thương đâm thủng bộ ngực. Nói chung, mộng cảnh thủy xong đời, thì ra là như vậy. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì thật vất vả tích góp lại tới thực lực tổn thất hầu như không còn. Hung nha đầu mục địa vị tràn ngập nguy cơ, muốn tìm kiếm giáo hội viện trợ lại bị cự tuyệt, tiến tới phát sinh tranh chấp dẫn đến. Chẳng qua đây đều là không quan trọng, không liên quan cành nhỏ đốt cuối. Hắn chỉ cần biết mộng cảnh thủy bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa có thể. Không nghi ngờ chút nào đây là một tin tức tốt. Hắn có lẽ có thể nhân cơ hội này lôi kéo một nhóm không chỗ để đi con chuột. Khuếch đại tình báo của chính mình khởi nguồn. Chắc hẳn các ngươi đã từ hưu nơi đó biết được tên của ta. Ta gõ gõ bàn, trầm giọng nói. Ta là Lorang, Wimbledon điện hạ thân vệ. Phụ trách vì hắn thu thập đến từ vương quốc các nơi tình báo. Các ngươi nếu nguyện ý đi tới nơi này, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã cho thấy tâm ý của chính mình. Chẳng qua vì trịnh trọng khởi kiến, ta tiếp tục muốn hỏi một lần nữa, các ngươi có phải hay không nguyện ý là điện hạ hiệu lực? Chúng ta nguyện ý, 5 người dồn dập nói, chỉ cần có thể từ Felico, Wimbledon nơi đó lấy lại công đạo, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hiu từng chữ từng câu nói bổ sung, rất tốt, sau này mỗi tuần cùng một thời gian, chúng ta đều tại đây chạm mặt, bình thường như có khẩn cấp tình báo, cũng có thể sớm báo cáo với ta chỉ cần ở nơi ở cửa lớn mang lên một chậu màu tím hoa có thể. Ta bàn giao đạo, ta chú ý tới sau, buổi tối hôm đó hội ở trong căn phòng chờ đối xử các ngươi tới trước. Gõ cửa lúc nhớ kỹ dùng chuyện bất trắc ám hiệu. Hiểu chưa? Thấy bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Ta hài lòng gật gù. Một cái hợp cách nhân viên tình báo sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Các ngươi đầu tiên muốn làm chính là ẩn giấu thật thân phận của chính mình. Bất kể là tự hành tìm hiểu tình báo, vẫn là phát triển hạ tuyến đi thu thập khả nghi tin tức, đều phải nhớ kỹ điểm ấy. Như có tiền tài trên cần, có thể hướng về ta đưa ra xin. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Feligo sẽ không vĩnh viễn ngồi ở trên vương tòa. Điểm này là Lorang điện hạ chính miệng bảo chứng. Hắn dừng một chút, như vậy, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đại nhân, Feligo hôm nay đã từ đông cảnh phản hồi. Hiu nói, ngài nên cũng thu được tin tức này. Tân vương kỵ sĩ đội ngũ buổi chiều lúc giơ cao cờ xí từ đông. Khu cửa lớn tiến vào trong thành. Khá nhiều cư dân đều mắt thấy tình cảnh này. Ta không có nói tiếp. Hắn biết đối phương khẳng định còn có đoạn sau. Chẳng qua liền lúc chạng vạng tối phân. Ta từ trùy đen chỗ ấy nghe nói. Felico dường như dự định chiêu mộ một nhóm con chuột gia nhập đại quân. Mở ra điều kiện là đổi lấy bọn hắn trở thành dân tự do cơ hội. Khô lâu thủ chỉ mấy vị đầu mục đã đi trước vương cung. Nghe tới không giống như là bịa đặt. Chiêu mộ con chuột, ta ở bề ngoài như cũ duy trì bình tĩnh. Tâm lý lại mạnh đến chìm xuống. Hiển nhiên, những con chuột này căn bản không thể làm chính thức binh lính tác chiến. Như vậy 89 phần 10 lại là dùng viên thuốc cường hóa sau dung làm tiêu hao phẩm tập kích. Chiến thuật liền cùng lần trước tiến công trường ca yếu tác giống nhau. Chỉ là lần này mục tiêu của đối phương là nơi nào? Như thế điều thú vị tin tức. Hắn trầm giọng nói, các ngươi nhớ kỹ nhìn chòng chọc thật con chuột hướng đi. Một khi có bất cứ tin tức gì, lập tức báo cáo với ta. Hy vọng Felico, Wimbledon không phải hướng về phía tây cảnh đi. Ta thầm nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.